Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, Hằng Nga. Ta chấm ngoặc kép, nghe Tam Thánh Mẫu Dương Thiền quả nhiên là như thế đáp ứng xuống. Đường Tam Tạng nhất thời lại có chút không thể kịp phản ứng. Dù sao vừa mới Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vẫn là như vậy một bộ muốn đem chính mình khu trục rời đi. Bộ dáng, chính là liền bảo liên đăng đều đã tế ra tới. Không muốn làm sao quay đầu ở giữa nhưng lại dễ dàng đáp ứng xuống. Quả nhiên, bần tăng đoán là chính xác sao? Viết không muốn người, thì là muốn hồ. Viết yếu giả, thì là không muốn hồ. Móc lửng, xem ra còn tưởng là thật có như vậy mấy phần đạo lý. Có một chút phiền phức, vì sao liền không thể như Ngọc Nhi như vậy đâu? Có sao nói vậy, muốn chính là muốn, không muốn cũng là không muốn. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng trong lòng ý thức chuyển động ở giữa. Ngữ khí ngược lại là không có thay đổi chút nào. Tiếp tục nói, cảm ơn Tam Thánh Mẫu. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi đường Tam Tạng đem lời nói xong. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa phiêu lạc đến đường Tam Tạng trước mặt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hơi. Hơi gật gật đầu. Giống nhau quá khứ như vậy ôn nhu trang nhã nói. Các hạ lại xưng ta Dương Thiền cũng được. Không cần khách khí như vậy. Đường Tam Tạng, hoàn toàn chưa từng để ý qua vấn đề xưng hô, đường Tam Tạng cũng không có truy đến cùng xưng hô thế. Này biến hóa, nói thẳng hỏi, Dương Thiền, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua người lấy kinh? Tự nhiên là biết đến. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhẹ gật đầu. Nói ra. Người biết tin tức tương quan, có thể hay không cáo chi ta? Đường Tam Tạng hỏi, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hơi suy tư một chút. Nói ra, việc này ta vẫn là theo Hằng Nga tỷ tỷ bên kia nghe nói đến. Nghe nói là năm đó từng lấy lực lượng một người ngăn cản nhị ca một đám công lên thiên đình phương. Tây Kim Thiên Tử chuyển thế, kinh lịch 9 đời luân hồi. Kiếp này lấy phàm tục chi khu thành tựu thánh tăng chi thân tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Tên gọi, đường Tam Tạng, ngoại trừ những thứ này đâu? Đường Tam Tạng hỏi, căn theo ta được biết hiểu tin tức. Trong đó tựa hồ còn liên quan đến đại kiếp biến hóa. Cùng các phương thỏa hiệp mưu đồ. Bất quá ta sống Hoa Sơn. Cơ bản không có khả năng tiếp xúc đến người lấy kinh một hàng. Chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ thôi. Bất quá căn cứ Hằng Nga tỷ tỷ nói, hiệp trợ lại hoặc là trợ giúp người lấy kinh một hàng, đều xem như đẩy mạnh đi về phía Tây Đại Kiếp. Có thể thu hoạch được thiên đạo lọt mắt xanh, buông xuống công đức khí vận tại bản thân. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền do dự một chút về sau, nói ra, bất quá Hằng Nga tỷ tỷ từng cảnh cáo tại ta, tận lực không nên tùy tiện lấy chân thân liên quan đến trong đó. Sợ là có chỗ biến cố. Một khi ứng kiếp, đó chính là hối hận thì đã muộn. Lời ấy, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ấp a ấp úng ở giữa. Lại là có một đoạn ngắn lời còn chưa dứt. Hằng Nga tiên tử cảnh cáo nàng chi ngôn. Chính là nhắc nhở Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phải tận lực rời xa cái kia tựa hồ cùng đi về phía Tây. Đại kiếp có sâu đậm liên quan người thần bí ý nan bình. Hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ ứng kiếp. Mà đúng mới lên Quảng Hàn cung Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe như vậy cảnh cáo. Lúc này tâm thần hoảng hốt ở giữa. Đã là quên cái kia để cho nàng ngượng ngùng không thôi hiểu lầm. Tùy ý cùng Hằng Nga tiên tử hàn huyên vài câu liền trở về Hoa Sơn. Vốn là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỉ là dự định bừng tỉnh như vô sự như vậy bỏ qua cái kia hiểu lầm. Để ý nan bình rời đi Hoa Sơn. Chính mình sau này không lại tiếp xúc tại hắn cũng được. Chỉ là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không có nghĩ tới là mình bị ý nan bình như thế một kích. Phản ứng lại là to đến có chút dị thường. Bây giờ càng là trong lòng mềm nhũn. Bất chi bất giác liền ứng thỉnh cầu của hắn. Mà đường Tam Tạng tự nhiên không biết Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng chi phức tạp. Ngược lại có phần có chút hiếu kỳ tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thuyết pháp. Hỏi, không lấy chân thân. Đừng nói là điều động tọa kỵ. Sủng vật một loại. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ánh mắt lưu chuyển ở giữa. ôn nhu trang nhã vẫn như cũ. Lập tức đáp, ý tứ không khác nhau lắm. Tọa kỵ, sủng vật, cấp dưới chờ một chút tham dự trong đó tựa hồ chân thân cũng có thể chia lợi nhuận đến không ít. Chính là tính tình thanh lãnh Hằng Nga tỷ tỷ cũng dứt khoát thuận ngọc thỏ chi ý. Để cho nàng hạ phàm đi chờ đợi đợi người lấy kinh một hàng. Chủ động tham dự trong đó. Cũng coi là đồng thời toàn ngọc thỏ năm đó đối kim thiền tử ngưỡng mộ ý sùng bái. Lại lần nữa gặp lại ngọc lộ. Đường tam tạng, tựa hồ nghe đến chút không quá được sự tình Chậm rãi, ngọc thỏ, Hằng Nga, đó là một vị Hằng Nga. Căn cứ hầu tử cùng chư bát giới cáo chi đường tam tạng thường thức. Hằng Nga tại thiên đình bên trong vẻn vẹn xem như cùng loại một loại nữ tiên chức vị thôi. Mà Ngọc Thỏ cũng bất quá là Hằng Nga sủng vật. Nhưng địa vị cao thượng tam thánh mẫu Dương Thiền đối nó xưng hô ở giữa lại có nhiều tôn sùng. Có chút kỳ quái. Tam thánh mẫu Dương Thiền khẽ lắc đầu. Giải thích nói. Xưng hô Hằng Nga tỷ tỷ vì Hằng Nga. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng coi như khó lường sai. Dù sao Hằng Nga tỷ tỷ là lúc đầu Hằng Nga tiên tử. Chỉ bất quá đó cũng là rất xa xưa sự tình. Khi đó thiên đình nhân viên không đủ. Vì duy trì tam giới trật tự. Rất nhiều thượng cổ đại thần đều cần thân kiêm nhiều chức. Về sau tại phong thần bảng dưới tác dụng. Thiên đình dần dần tại rất nhiều chức vị bổ sung phía trên phù hợp tiên gia. Chấm ngoặc kép. Mà tính tình thanh lãnh. Không muốn quá nhiều quản sự Hằng Nga tỷ tỷ cũng hướng Ngọc Đế chào từ giã đi Hằng Nga chức vụ. Trở về Quảng Hàn cung vẻn vẹn bảo lưu lại thái âm tinh quân thần chức. Tại cái kia về sau, Hằng Nga thần chức cũng bị mang ra chia làm rất nhiều phần. Đồng thời từ đông đảo nữ tiên cùng nhau đảm nhiệm. Bất quá thế giới phàm tục có nhiều không biết việc này. Y nguyên thường thường xưng hô Hằng Nga tỷ tỷ vì Hằng Nga. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, đối với thiên đình rất nhiều bí văn chưa từng biết được đường tam tạng khẽ gật đầu. Đối với cái kia thái âm tinh quân Hằng Nga tiên tử cũng coi là sơ bộ có mấy phần hiểu rõ. Nguyên lai tại thiên đình một đám Hằng Nga bên trong, truyền thuyết về sau bôn nguyệt, chính là cái này thái âm tinh quân Hằng Nga tiên tử đi. Ăn ngay nói thật, đường tam tạng đối với vị kia truyền ngôn bên trong bôn nguyệt tuyệt mỹ nữ tiên không có mấy phần. Hiếu kỳ. Vậy khẳng định là giả. Chỉ bất quá, đường tam tạng chỉ là xuất phát từ thuần túy đến không thể thuần nữa túy. Không có một chút xíu tạp chất hiếu kỳ thôi. Mày may không có ý gì khác. Dù sao, nữ thần tuy đẹp, lại như thế nào? Có thể có chính mình Ngọc Nhi thân mật sao? Nếu như nói duy nhất khá là đáng tiếc, đó chính là đường tam tạng lấy ý nan bình thân thể không có cách nào tiếp xúc ngao ngọc. Mà bản tôn chỗ kia, đã là vì tại đồ nhi trước mặt duy trì sư phụ tôn nghiêm. Cũng bởi vì cần tại chư thiên thần Phật mắt bên trong bảo trì lấy thánh tăng hình tượng. Có một số việc không thích hợp hành động, lại là không thể làm. Mà theo ý nan bình thân thể tách ra, tại từ từ trong cảm giác, đường tam tạng đã đem làm thánh tăng hành tẩu tại con đường về hướng tây phía trên coi là công tác. Ý nan bình thân thể thì càng nhiều tuân theo bản tâm cùng tư dục. Tỷ như, đường tam tạng mấy ngày nay, trà xanh uống đến có chút nhạt nhẽo. Cũng không thiếu ngẫu nhiên xuống núi tìm chút làm trà trung hòa một phen. Đương nhiên, sắc giới loại hình, đường tam tạng vẫn là có thật tốt lo liệu. Song lại bất kể nói như thế nào. Bản tôn cùng ý nan bình thân thể trên bản chất không có chút nào khác nhau. Nếu như ý nan bình thân thể lấy vợ sinh con. Cái kia cùng hành tẩu tại Tây đi đường hơn mấy năm lâu đường tam tạng bản tôn đổ vỏ khác nhau ở chỗ. Nào, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.